Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 421. Thần bí nghi thức, chương 429. Thần bí nghi thức tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người dọc theo hang động hướng về lòng đất đi tới. Đội ngũ phi thường ổn định, không có một con dị hình có thể trọng phá phòng ngự. Rất nhiều dị hình ở mới ra hiện thời điểm liền bị viễn trình giải quyết đi. Theo tiếp tục thâm nhập, ngoại trừ tình cờ gặp càng ngày càng nhiều dị hình, Nhạc Chính Lăng Hương còn phát hiện không giống nhau tình huống. Ta nhận biết được phía trước có rất nhiều sóng năng lượng. Hẳn là một chỗ mỏ quặng, Nhạc Chính Lăng Hương cau mày nói rằng. Theo đạo lý nếu như dị hình xào huyệt xây dựng ở mỏ quặng phụ cận. Như vậy phát triển tốc độ nên cực kỳ nhanh mới đúng. Thế nhưng đến hiện tại vị trí tình cờ gặp dị hình đều là cấp thấp dị hình. Thậm chí ngay cả một con dị hình phi long đều không nhìn thấy. Lãnh chúa cấp bậc dị hình 14 con. Tình huống này quá không bình thường. Cao cấp dị hình đều đi chỗ nào Đoạn Thu mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Rất nhanh sẽ đến xuống đất nơi sâu xa. Dị hình quần cũng biết tình huống không ổn. Hầu như hết thảy dị hình đều xông lại ngăn cản mọi người tiếp cận. Cách đó không xa liền có thể nhìn thấy dị hình xào huyệt. Bỗng nhiên Đoạn Thu nhìn thấy kỳ quái một màn. Có hai con dị hình lãnh chúa chưa hề đi ra công kích. Mà là ở cùng một đám tinh anh dị hình bảo vệ món đồ gì. Ở nhìn kỹ, hóa ra là tiểu nhân dị hình nữ hoàng. Dị hình nữ hoàng chưa trưởng thành sẽ vẫn ở xào huyệt bên trong đẻ trứng. Vì lẽ đó một dị hình xào huyệt bên trong sẽ có rất nhiều cái sơ cấp dị hình nữ hoàng. Thế nhưng dị hình nữ hoàng xưa nay không sẽ rời đi xào huyệt. Đoạn Thu tấn công nhiều như vậy thứ dị hình xào huyệt. Chưa từng nhìn thấy cái gì dị hình nữ hoàng rời đi dị hình xào huyệt. Coi như là vô cùng nguy hiểm trạng thái cũng không rời đi. Thế nhưng nơi này dị hình nữ hoàng làm sao liền như thế kỳ quái a mặc kệ như thế nào. Nếu nhìn thấy dị hình xào huyệt khẳng định là muốn phá hủy. Đại gia cẩn thận một chút, ta muốn sử dụng APG, Đoạn Thu hô. Mấy chục giây sau Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra APG máy bắn. Sau đó hướng về cách đó không xa dị hình xào huyệt liền phát bắn ra ngoài. APG trực tiếp trúng đích dị hình xào huyệt, mọi người cũng đều vào lúc này đẩy lên khiên phép thuật. Không có khiên phép thuật liền trốn ở có khiên phép thuật nhân thân sau. Sóng trùng kích rất nhanh sẽ đến, hỏa diễm cùng nổ tung trực tiếp đem dị hình xào huyệt phá hủy. Mà chu vi cũng có vài lượng đông đảo dị hình tử vong. APG uy lực tự nhiên không cần phải nói, thiếu một chút liền đem hang động cho nổ sụp. Thế giới quy tắc âm thanh vào lúc này cũng truyền đến. Thành công phá hủy dị hình xào huyệt, chờ nổ tung dư âm qua đi, mọi người mới tiếp tục thanh lý chu vi dị hình. Cách đó không xa tuôn ra trang bị cùng vật tư bị Đoạn Thu thả ra ngoài người máy cho lượm trở về. Cái huyệt động này lớn vô cùng, có mấy trăm mễ rộng, độ cao cũng có hơn 20 mét, bên trong huyệt động có rất nhiều đường nối, có dẫn tới lòng đất. Có dẫn tới mặt đất, trước bị hộ tống đi dị hình nữ hoàng chính là từ những thông đạo này bên trong rời đi. Tuy rằng APG đem dị hình xào huyệt phá hủy. Thế nhưng vẫn cứ có vài lượng rất nhiều dị hình tồn tại. Những này dị hình nhất thời rồi cùng điên rồi như thế cuồng bạo công kích này mọi người. Vừa lúc đó, một tiếng sắc bén tiếng rít chói tai từ hang động nơi sâu xa truyền đến. Này rít lên một tiếng trực tiếp truyền khắp toàn bộ trong huyệt động. Hầu như là trong nháy mắt, hết thảy dị hình đều đình chỉ công kích, những này dị hình thậm chí không lô thu mấy người, quay đầu liền chạy, tốc độ cực kỳ nhanh, Đoạn Thu mấy người thậm chí còn không phản ứng lại đây. Những này dị hình liền biến mất ở trước mặt, đến tột cùng là món đồ gì? Dĩ nhiên để dị hình như thế sợ sệt đại gia cẩn thận đề phòng. Chú ý chu vi, Đoạn Thu nhất thời nói rằng, rít lên một tiếng có thể dọa chạy dị hình, xem ra phát sinh tiếng kêu chủ nhân thật không đơn giản. Nhạc chính Lăng Hương cau mày nói rằng, không có trinh sát đến cái gì, hẳn là từ sâu dưới lòng đất truyền đến, phía trước có cái lối đi, là nhân tạo, chúng ta đi nhìn, Đoạn Thu trực tiếp đi ở phía trước. Hạ Cầm thấy thế đuổi theo sát đi nói rằng, có thể bị nguy hiểm hay không phía dưới tối thiểu có cái rất biến thái lãnh chúa, không sao. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như là tình cờ gặp level 30 lãnh chúa cũng có thể an toàn chạy trốn, Đoạn Thu nói rằng. Mọi người dọc theo con đường đi tới rất nhanh sẽ đi tới trước nhạc chính Lăng Hương điều tra đến. Hang động, nơi này là thuộc tính, lửa tinh thạch khu mỏ quặng. Có điều khu mỏ quặng đã bị dị hình vật hái sạch sẽ. Thì ở phía trước, nhạc chính Lăng Hương nói rằng, mọi người dọc theo bị dị hình đào ra địa phương đi tới. Quả nhiên đi tới một người tạo cầu thang bên trên. Cái này cầu thang là hướng lên trên, nên dẫn tới chúng ta tới được ngọn núi. Dị hình là trong lúc vô tình đào ra, Mộ Dung Linh nói rằng. Nhạc chính Lăng Hương đứng tại chỗ nhận biết một hồi nói. Đi thôi, không gặp nguy hiểm, đường nối rất dài, mọi người dọc theo đường nối hướng phía dưới. Rất nhanh sẽ phát hiện, đường nối dần dần bắt đầu lượng lên, chu vi trên vách tường khảm nạm có dạ minh châu. Có thể hay không cùng chúng ta trước đi địa phương có quan hệ, Philomena nói rằng. Đoạn Thu suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Hiện tại đi địa phương vừa vặn là cái kia một mảnh hoa hồng hải lòng đất. Đường nối rất dài, phỏng đoán đi rồi 5 phút đồng hồ mới đi tới phần cuối. Phần cuối dĩ nhiên là một tấm phi thường cửa đá khổng lồ. Cửa đá cao mười mấy mét, chu vi khắp nơi đều khảm nạm có dạ minh châu. Cửa đá xem ra như ẩn như hiện, không phải gia nhập trận pháp chính là dùng đặc thù thạch tài. Ở cửa đá bên cạnh có hai pho tượng, là hai cái kiếm hình dạng, rồi cùng thạch trung kiếm như thế. Philomena nhìn thấy trên cửa đá có văn tự liền đi tới nhìn một chút. Những này văn tự là phép thuật văn tự, chỉ có ma pháp sư mới có thể hiểu được. Đoạn Thu dùng sức đẩy một cái cửa đá căn bản không đẩy được. Hẳn là hữu cơ quan, tất cả mọi người đi tới đây cũng không thể từ bỏ. Vì lẽ đó liền ở xung quanh tìm lên, Philomena cùng Mộng Kỳ còn có vài tên ma pháp sư nghiên cứu lên. Trải qua hơn nửa canh giờ lý giải cuối cùng đã rõ ràng rồi mặt trên ý tứ. Phía trên này cụ thể ý tứ ta không biết rõ, có điều đại thể có thể phiên dịch mấy câu nói. Xuyên kết hợp lại vẫn là có thể nghe hiểu, Philomena thản nhiên nói. Đoạn Thu nghe xong tới ngay đến bên cạnh nàng, trừng mắt mắt to chờ đợi Philomena giải thích, hoa hồng, máu tươi, hồng nguyệt, lòng đất cung điện, tế phẩm, đây là bên trái trên cửa mấy cái từ ngữ, nên cùng trước chúng ta đi hoa hồng hải có liên hệ. Tựa hồ là đang tiến hành cái gì nghi thức cái kia bên phải a, Đoạn Thu hỏi. Philomena nghe xong nói rằng, bên phải trên cửa chính văn tự tốt hơn lý giải, nói chính là phía sau cửa là một to lớn lòng đất mộ huyệt. Trong mộ huyệt có rất nhiều bảo tàng, mặt trên nói nếu có thể tìm tới nơi này cũng coi như là duyên phận. Nếu như có thể mở ra cửa này là có thể đi vào. Có điều bên trong vô cùng nguy hiểm, nếu như có năng lực đi vào liền đi vào. Thế nhưng tiến vào mộ huyệt sau xin mời không nên quấy rầy người chết an bình. Ý thức chính là chúng ta có thể đi vào đem đồ vật. Dựa vào bản lãnh của chính mình. Thế nhưng không nên quấy rầy người chết nghĩ biện pháp làm sao đi vào. Chúng ta nếu đến rồi liền không thể tay không mà về, Đoạn Thu nói rằng. Philomena nghe xong cười nói. Cánh cửa lớn này kỳ thực rất tốt mở. Chỉ cần hai tên ma pháp sư là được rồi. Hết chương.